Vưu vật nhị hỉ, chương 1135, cao chạy xa bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng đập vào mắt Nhiếp Chiêu khi anh ngồi dậy chính là như vợ anh cởi trần, ngồi trên giường hút thuốc, chỉ mặc độc chiếc quần tây bước xuống giường, để lộ vòng eo săn chắc. Anh cầm điện thoại lại gần cửa sổ sát đất, gọi cho Kỳ Mẫn. Chuông reo vài giây, Kỳ Mẫn tắt máy. Nhiếp Chiêu gọi lại, Kỳ Mẫn đã chặn số anh. Nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, Nhiếp Chiêu nghiến răng, cười khẩy. Kỳ Mẫn chạy trốn ngay trong đêm, mặc áo sơ mi và quần tây của Nhiếp Chiêu. Quần áo của Nhiếp Chiêu mặc trên người cô như trang phục diễn kịch, nhưng lúc này cô không còn tâm trí để ý đến những chuyện đó. Bắt xe về khách sạn, Kỳ Mẫn chui vào chăn, không dám thở mạnh. Mất gần một tiếng đồng hồ, Kỳ Mẫn mới hoàn hồn sau chuyện hoang đường này. Cô đã làm gì vậy? Cô ngủ với Nhiếp Chiêu. Theo lời Nhiếp Chiêu là cô chủ động trước, nhưng tại sao cô lại chủ động? Kỳ Mẫn không hiểu, nghĩ mãi cũng không ra. Nhưng dựa vào chút ký ức còn sót lại sau cơn say, Kỳ Mẫn cuối cùng đã chấp nhận sự thật. Đúng là cô chủ động trước, cô bị sắc dục làm mờ lý trí, bị đàn ông mê hoặc. Kỳ Mẫn muốn khóc, không phải vì điều gì khác, mà là với thân phận và tính cách của Nhiếp Chiêu, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua cho cô. Tuy gia đình Kỳ gia hòa thuận, nhưng gia phong lại rất nghiêm khắc. Chuyện của Kỳ Trác trước đây, bố mẹ Kỳ đã suýt đánh chết anh. Nếu họ biết chuyện của cô, hậu quả quá thảm khốc, không dám tưởng tượng. Kỳ Mẫn suy nghĩ cả đêm, cuối cùng, khi trời vừa sáng, cô đã quyết định bỏ trốn. 6 giờ rưỡi sáng, Kỳ Mẫn kéo vali, ăn mặc kín mít xuất hiện ở sảnh khách sạn, trông không khác gì một minh tinh hạng A như Nhậm Huyên, như thể sợ bị fan nhận ra. Mấy cô gái trực đêm ở quầy lễ tân nhìn thấy cô, nhìn nhau, nhớ đến chuyện tối qua, không ai lên tiếng. Sự im lặng của lễ tân khiến Kỳ Mẫn càng thêm cảnh giác, họ không nhận ra cô. Nghĩ rằng mình đã ngụy trang thành công, Kỳ Mẫn bước ra ngoài với dáng vẻ tự tin. Kỳ Mẫn đang hùng dũng bước đi, vừa xuống bậc thang, phía sau vang lên tiếng gọi của Mã Lạc Giật. Chị Mẫn, Kỳ Mẫn cứng đờ người. Mã Lạc Giật chạy đến trước mặt cô với khuôn mặt tươi cười, hỏi. Chị Mẫn, sáng sớm thế này chị đi đâu vậy? Kỳ Mẫn mặc kín mít giữa trời nóng bức, chỉ để lộ đôi mắt, nhìn Mã Lạc Giật với vẻ mặt không thể tin nổi. Sao cậu lại nhận ra tôi? Mã Lạc Giật nhìn bóng lưng, Kỳ Mẫn, chỉ nhìn bóng lưng thôi sao? Điều này thật phi lý, mấy nhân viên lễ tân vừa nãy, cô cố tình đi ngang qua họ, nhưng họ đều không nhận ra cô. Mã Lạc Giật gật đầu. Đúng vậy, Kỳ Mẫn cảm thấy khó chịu vì bị khăn quàng cổ che kín mặt. Cô kéo khăn xuống một chút, không cam lòng hỏi. Mấy nhân viên lễ tân đó đều không nhận ra tôi. Cậu chỉ nhìn bóng lưng mà đã nhận ra tôi sao? Mã Lạc Giật bị bộ dạng của cô chọc cười. Ai nói mấy nhân viên lễ tân đó không nhận ra chị? Lúc tôi ra ngoài, họ đang bàn tán về chị đấy. Kỳ Mẫn không nói gì. Nhưng trong lòng cô không chịu nổi cú sốc này. Kỳ Mẫn nhìn Mã Lạc Giật, hít sâu hai hơi, vỗ vai cậu ta. Anh Mã, chuyện đó tôi không giúp cậu được rồi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong, không để ý đến vẻ mặt của Mã Lạc Giật, cô kéo vali chạy ra đường. Cô vừa chạy ra đường, còn chưa kịp vẫy tay gọi xe, đã chạm mắt với Nhiếp Chiêu đang dựa vào cửa xe, ngậm điếu thuốc ở bên kia đường. Kỳ Mẫn giật nảy mình, chân tay bùn rùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chiêu nhìn cô, nhướng mày, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, cười đầy ẩn ý. Chạy trốn à? Cách chương.